Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 368, ta không ăn cơm. Ta ăn ngươi. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng hai cô gái tương bối. Đại Bị cùng Miên, thật để cho Trương Dịch Phong có chút vui mừng không lo nghĩ. Lại đang thế giới hoang phế nán lại 5 ngày. Đem các hạng công việc an bài thỏa đáng. Trương Dịch Phong mang theo 400 tấn vàng trở lại thế giới hiện thật. Vương quốc Bai Xin mới vừa thành lập. Chánh cục không yên, trăm phế đợi hưng. Trương Dịch Phong cũng không dám lười biếng. Bóng người xuất hiện ở Giang Thanh Yến nhà. Phát hiện Giang Thanh Yến không có ở đây. Liền lấy ra điện thoại Mộng Huyễn. Cho xa ở Bai Xin Group gọi điện thoại. Quốc vương bệ hạ, ngài trở về. Toàn bộ tin tức hình chiếu hiện lên. Crop gương mặt màu nâu đậm, ngay tức thì dọi vào Trương Dịch Phong mi mắt. Người này thái độ một như thường lệ cung kính, nhún nhường, tựa hồ thủ tướng chỗ ngồi. Không chút nào thay đổi Trương Dịch Phong ở hắn trong lòng cao quý địa vị. Thật là một người thức thời vụ. Trương Dịch Phong trong lòng cười thầm, mặt không cảm giác gật đầu một cái. Mở miệng nói, thân ái Crop, đoạn này thời gian cực khổ. Vương quốc Bai Xin hết thảy được không? Quốc vương bệ hạ, quốc gia hết thảy bình thường. Ngài phát triển hoạch định có thứ tự đầy tới. Bây giờ vương quốc Bai Xin thay đổi từng ngày. Ta tựa hồ đã thấy vương quốc tương lai huy hoàng. Crop hưng phấn nói. Phần này huy hoàng sau lưng. Cũng có ngươi Crop công lao. Trương Dịch Phong cười híp mắt nói. Đây là quốc vương bệ hạ ban cho quang vinh. Trương Dịch Phong khóe miệng rút ra. Không có cùng cái này dây dưa. Mấy câu nói xong cũng đem điện thoại cắt đứt. Sau đó cho theo thứ tự cho lục quân tư lệnh KZ. Quân tìm tòi cục trưởng Ponson. Tập đoàn siêu năng tổng giám đốc Brexit. Người hầu thất thị vệ trưởng Susan gọi điện thoại. Lấy được tin tức cùng Crop nói không sai biệt lắm. Vương quốc Bai Xin phát triển rất thuận lợi. Dĩ nhiên, Peking đương cục. Úc cũng không có nhàn rỗi. Mắt xem kinh tế phong tỏa không đưa đến tác dụng. Tựa hồ đang nổi lên một vòng mới âm mưu. Peking nội các thông qua động viên quyết nghị. Quốc hội cũng thẩm nghị thông qua khuếch trương sáng tác quốc phòng quân pháp án. Úc lần nữa hướng cảng Moresby phái ra 100 người quân sự trao đổi đoàn. Theo Ponson lấy được tình báo. Chi này trao đổi đoàn. Đồng dạng là Úc đặc chủng không vụ đoàn trung đội thứ nhất đội ngũ. Nói cách khác, Úc hướng cảng Moresby phái ra một cái tinh nhuệ trung đội. Chi này đặc chiến trung đội. Có không có khác thường cử động? Quốc vương bệ hạ, tạm thời không có. Nhưng là bọn họ đang giúp Peking huấn luyện quốc phòng quân. Hơn nữa Peking đương cục người nội bộ sĩ tiết lộ. Peking cố ý thành lập bộ đội đặc chủng. Đối với chúng ta khu chiếm lĩnh thực hành đánh bất ngờ. Có chút ý tứ. Có kangaroo chỗ dựa. Peking dã tâm liền bắt đầu bành trướng. Trương Dịch Phong cười nhạt. Nói. Nhớ. Ta phương nhất định phải tuân thủ một cách nghiêm chỉnh hòa bình hiệp nghị. Tuyệt không dẫn đầu tung lên chiến tranh. Nếu như Peking đưa tay đến chúng ta địa bàn. Tay tới chém tay. Người tới giết người. Nhưng là không nên đem chuyện kiện mở rộng Quốc vương bệ hạ, kết thúc nói chuyện điện thoại. Trương Dịch Phong mặt đầy giễu cợt. Peking, nếu như ngươi giữ quy tắc tới, ta cũng biết tuân giữ quy tắc. Nếu như ngươi dám phá xấu xa quy tắc, vậy thì không nên trách ta lòng dạ độc ác. Vừa nói, Trương Dịch Phong trong mắt ánh sáng lạnh lẽo chớp mắt rồi biến mất. Thanh Yến cũng nhanh sắp tan sở đi. Ta cấp cho nàng một cái ngạc nhiên mừng rỡ. Trương Dịch Phong vỗ tay. Mặt tươi cười đi vào phòng bếp. Hắn nói ngạc nhiên mừng rỡ. Chính là Giang Thanh Yến chuẩn bị một bàn phong phú bữa ăn tối. Một người phụ nữ lên một ngày ban. Khẳng định rất mệt mỏi. Đau hông chân mềm. Cả người không có sức. Về đến nhà không muốn làm cơm. Chỉ muốn yên lặng nằm trên ghế salon. Nếu như lúc này người yêu đột nhiên đưa lên món ăn ngon ngon miệng bữa ăn tối. Lúc này là biết bao chuyện lãng mạn tình à. Bất kỳ một người nào người phụ nữ cũng biết bị cảm động. Cửa cao ốc Mộng Huyễn. Ăn mặc thật dày áo lông Giang Thanh Yến. Khó nén hắn đường cong lả lướt. Tóc dài màu vàng kim ở trong gió rét bay lượn, ở trong ánh nắng chiều, nhúc nhích màu vàng vầng sáng. Giám đốc Giang, chúng ta đi chỗ nào? Thư ký hỏi, đem ta đưa về nhà là được rồi. Giang Thanh Yến mệt mỏi nói, mặt nàng sắc rất tiều tụy, trong mắt lộ ra nhàn nhạt yêu thương. Ngồi lên xe, cả người yếu ớt tựa vào chỗ ngồi, ánh mắt ngơ ngác ngưng mắt nhìn ngoài cửa sổ. Cũng không lâu lắm, Giang Thanh Yến liền trở về tiểu khu Phong Lâm. Như thường ngày, mở cửa, vào nhà, đứng ở cửa nhìn trống trải nhà. Nàng sắc mặt tái nhợt, trong mắt ánh sáng, từ từ biến mất, còn chưa có trở lại sao? Giang Thanh Yến thật thấp cười khổ, cởi xuống thật dày áo lông. Ngay tại lúc này, nàng ngây ngẩn, nhà máy điều hòa không khí không có đóng sao? Mùi vị gì? Thơm như vậy. Rồi sau đó, Giang Thanh Yến giống như là nghĩ tới điều gì? Đạp giày cao gót, chợt vọt tới cửa phòng bếp. Trong phòng bếp, một người đàn ông đeo khăn choàng, đang nấu cơm, trong miệng ngâm nga khúc nhạc. Nghe được thanh âm từ phía sau truyền đến, người đàn ông mặc dù không có xoay người, nhưng là quen thuộc ấm áp thanh âm. Nhưng tung bay đi ra, đã về rồi, rửa tay chuẩn bị ăn cơm đi. Mùi thơm quen thuộc, từ từ trở nên đậm đà. Giang Thanh Yến trong mắt hơi nước hòa hợp, đi tới Trương Dịch Phong trước người, đoạt lấy hắn trong tay thái đao. Loảng xoảng một tiếng, thái đao từ tay nàng bên trong tuột xuống. Kiềm chế thật lâu tâm trạng, giống như núi lửa bùng nổ, khóc tỉ tê trong, nàng ôm thật chặt mỉm cười Trương Dịch Phong. Thật chặt, hai người bây giờ, không lưu bất kỳ khe hở. Ta trở về, khốn kiếp, một tiếng tức giận mắng. Chặt tiếp theo chính là nàng nóng bỏng hôn. Giang Thanh Yến hai tay ôm Trương Dịch Phong đầu, cuồng mãnh hôn. Giờ khắc này, Trương Dịch Phong có dũng khí hoang đường ảo giác. Đàn bà này là muốn xoay mình làm chủ nhân sao? Ta còn nấu cơm đây. Chấm ngoặc kép, ta không muốn ăn cơm. Liền muốn ăn ngươi, như ngươi mong muốn. Mỹ nhân tâm nguyện, Trương Dịch Phong xưa nay đều là đem hết toàn lực thỏa mãn. Người tiến hóa cấp 6 mở hết hỏa lực. Giang Thanh Yến giống như sóng lớn ở giữa thuyền nhỏ, gặp sóng gió kinh hoàng, mãnh liệt đánh vào, cho dù lấy nàng người tiến hóa cấp 1 thân thể, cũng không chịu nổi, dẫn đầu cầu xin tha thứ. Trương Dịch Phong đè ở Giang Thanh Yến trên mình, hai người chặt chẽ nối liền. Giang Thanh Yến trên mặt lộ ra động lòng người đỏ ửng, con mắt như nước, ngừng mắt nhìn Trương Dịch Phong gương mặt, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve. Si ngốc nói, có ngươi, thật tốt, tiếp tục sao? Không cần, khốn kiếp, chấm ngoặc kép, gió ngừng mưa ngừng. Trương Dịch Phong cùng Giang Thanh Yến mặc đồ ngủ, cùng nhau cùng đi ăn tối. Có người yêu dễ chịu, tiểu tụy nàng, tựa hồ ngay tức thì toát ra sáng rỡ sáng bóng. Trên mình tràn đầy bồng bột sức sống, nụ cười minh diễm, ánh mắt ôn tình, không tệ nha, trở thành người tiến hóa cấp 1, sức chịu đựng cũng mạnh hơn rất nhiều. Trương Dịch Phong cười nói, nghe vậy, Giang Thanh Yến liếc hắn một cái, sát na phong tình, tựa hồ trời đất cũng làm thất sắc, đừng lấy làm cái này thì có thể làm cho ta tha thứ ngươi. Ngươi biết đoạn này thời gian ta có nhiều lo lắng ngươi sao? Ta sợ ngươi chết ở bên ngoài. Chấm ngoặc kép, vừa nói, Giang Thanh Yến ánh mắt lại đỏ. Nàng thật tốt sợ, thật sợ hãi Trương Dịch Phong sẽ một đi không trở lại. Nàng đã mất đi một lần, không muốn ở mất đi lần thứ hai. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/diang-nang-tiuu-tsan-nong-nong-. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.